Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, Thịnh Bảo cũng bị đánh lùi hơn 10 mét, mặt mày tái nhợt, hốt hoảng nhìn Dương Bách Xuyên cùng là sức mạnh từ thế thiên địa pháp tắc. Vậy mà thế thiên địa của Dương Bách Xuyên lại mạnh hơn của hắn ta rất nhiều. Vấn đề là, Dương Bách Xuyên không hề động tới chút sức mạnh dung hợp pháp tắc nào. Thằng danh này, lúc đầu Thịnh Bảo không hiểu, nhưng sau đó, như nghĩ tới chuyện gì, hắn ta bỗng cười phá lên. Hóa ra thằng danh con nhà người may mắn lãnh hội được pháp tắc, lại không hiểu cách vận dụng sức mạnh pháp tắc và chân nguyên linh khí, ha ha ha. Thế thì ngươi chết chắc rồi. Nghe Thịnh Bảo nói vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó hiểu. Đúng là xét về mặt vận dụng sức mạnh pháp tắc, hắn chỉ là ma mới. Lần trước Hắc Liên có đứng ra giúp một tay thật, nhưng không hề giải thích rõ ràng tường tận chi cả. Hiện tại, theo như Thịnh Bảo nói thì hình như có thể dung hợp sức mạnh pháp tắc và chân nguyên linh khí với nhau thì phải. Nghĩ tới đây, hắn gọi với vào biển ý thức. Hắc Liên, ta có chuyện muốn hỏi. Tạm thời chỉ còn cách hỏi thăm Hắc Liên thì may ra mới hiểu được nguyên nhân của việc này mà thôi. Đều sử dụng sức mạnh pháp tắc, hơn nữa hắn còn cảm nhận được rất rõ khí thế của Thịnh Bảo yếu hơn mình rất nhiều. Vậy mà sức mạnh hắn ta phóng thích lại cao hơn hắn cả một cái đầu. Dương Bách Xuyên biết cứ thế thì người thua sẽ là mình. Là lực dung hợp pháp tắc, đang là lúc cấp bách nên Hắc Liên nói thẳng luôn. Nói vậy thì có cách nào giải quyết không? Chứ nếu tiếp tục như này hoài, ta sợ là mình sẽ thua mất. Dương Bách Xuyên vội hỏi lại, sức mạnh pháp tắc là thế lực thiên địa. Ở cấp độ hiện tại, người có thể cảm nhận được nguyên tố linh khí thiên địa. Ngoài ra còn có thể dựa vào sức mạnh pháp tắc để biến đổi những nguyên tố có độ thân mật cao với mình, khiến chúng biến chất, tỉ như sức mạnh băng giá của Thịnh Bảo chính là kết quả của việc biến đổi linh khí nước trong ngũ hành thông qua sức mạnh pháp tắc, nhờ đó mà uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Càng hiểu thấu đáo về pháp tắc, sức mạnh cải biến linh khí thiên địa sẽ càng lớn. Theo lý thuyết tất cả sức mạnh ngũ hành thiên địa đều có thể bị chuyển hóa. Sau khi cảm ứng được thì chỉ cần kích phát chân nguyên là sẽ phóng thích được sức mạnh cực lớn, đó chính là dung hợp pháp tắc. Cũng là kỹ thuật thường dùng của các tán tiên. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Liên đã giảng giải chi tiết cho Dương Bách Xuyên trong biển ý thức. Nhờ sự giải thích của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên nhanh chóng thông suốt được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cần ta giúp không? Hắc Liên hỏi Nga. Không cần, hiếm lắm mới gặp một người cũng lĩnh ngộ được pháp tắc, vừa hay làm chuột bạch cho ta thử nghiệp. Dương Bách Xuyên trả lời lại qua ý thức, dứt khoát từ chối lời đề nghị của Hắc Liên. Tình hiếu chiến đã khắc vào tận xương, thế nên lúc này hắn chẳng những không sợ, trái lại còn vô cùng phấn khích. Sau đó, Hắc Liên lại lên tiếng, thật ra ngươi không cần quá để tâm đối phương làm gì, ta có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc của Thịnh Bảo không phải do chính bản thân hắn ta lĩnh ngộ được, mà là nhờ tay người khác, vậy nên thế pháp tắc của hắn ta mới kém xa ngươi. Hà, còn có chuyện lãnh hội sức mạnh pháp tắc thông qua người khác nữa sao? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi, Hắc Liên trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước ta chỉ giảng cho ngươi về khía cạnh niềm tin lãnh hội pháp tắc, thật ra sức mạnh pháp tắc mà ta lĩnh ngộ chính là thế thiên địa, sau khi những cường giả lĩnh ngộ được thế pháp tắc, có thể cưỡng chế dạy lại cho người khác, ví dụ như dạy cho người khác về quan niệm pháp tắc mà bản thân ngộ ra, vậy thì người khác cũng có khả năng hiểu được thế pháp tắc. Điểm khác biệt giữa hai bên nằm ở bản chất. Với phương pháp thứ hai, tiềm năng phát triển sau này của thế pháp tắc sẽ rất thấp, không bao giờ mạnh bằng tự lĩnh ngộ. Thế nên ta mới nói ngươi không cần lo tới chuyện Thịnh Bảo mạnh cỡ nào. Thế pháp tắc của ngươi là do chính ngươi tự ngộ ra, thuộc quyền sở hữu của chính bản thân ngươi, bất kể là cảm ứng lực lượng nguyên tố ngũ hành trong thiên địa, hay dung hợp chúng lại đều không thành vấn đề, uy lực cũng sẽ cao hơn đối phương rất nhiều. Cách chương